Thình lình Phú giật mình lùi người lại phía sau vì cái giá sách to đùng đang run lên bần bật. Từ từ mở ra một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net